Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1575, chương 1575, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mục Thiên Tôn, Thái Sơ trong đầu ầm vang, đứng thẳng bất động ở nơi đó, thật lâu chưa từng động đậy. Lão giả kia quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn óc trong đỉnh đầu bị sốc lên tựa như đun sôi đậu hũ hoa. Ừng ực bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Cũng là một gia hỏa đáng thương bị thất công tử hố không biết bao nhiêu lần. Thất công tử đại khái là hố khắp cả vũ trụ tương lai. Cảm thấy không có ý nghĩa. Thế là trở lại chúng ta nơi đó tiếp tục hố. Lão giả kia không khỏi lắc đầu. Đem hắn tỉnh lại, miễn cho hắn đem óc của chính mình thiêu khô. Thời gian một ngày trôi qua. Từ đầu thứ nhất hỗn độn Trường Hà đi đến đầu hỗn độn Trường Hà thứ 16. Cho dù là thiên tôn cũng cần tốn hao 1-2 năm thời gian. Bọn hắn rớt lại phía sau một bước. Khai Hoàng đã theo lão ẩu kia trước bọn hắn một bước đuổi tới Di La Cung. Di La Cung tráng lệ cùng Vĩnh Hằng. Cho Khai Hoàng ấn tượng cực sâu. Hắn quan sát tỉ mỉ trong khu kiến trúc này cung điện. Mỗi một tòa cung điện đều mang theo đặc biệt đạo vận, khiến cho người xem qua khó quên. Những cung điện này đại biểu là khác biệt công tử, khác biệt đại đạo, con đường khác biệt. Từ Thái Thượng Điện đến Hỗn Độn Điện, Di La Cung bọn công tử lựa chọn con đường khác biệt. Nhưng từ bọn hắn đại điện truyền đến khí tức đến xem, bọn hắn đều đạt đến đạo cực hạn. Di La Cung trên vách tường đạo văn chính là Mục Thiên Tôn nói tới viên đạo văn kia à. Khai Hoàng dò xét trung ương Di La Cung, nơi đó là Di La Cung chủ nhân chỗ ở, mang đến cho hắn một cảm giác càng là sâu không lường được, để cho người ta không dám sinh ra khinh nhờn chi tâm. Lão ẩu kia dẫn lĩnh hắn tiếp tục tiến lên, nói, thất công tử tới muộn. Bởi vậy ở trong Di La Cung địa vị là không bằng mặt khác công tử. Tuy tình cũng không nhiều. Chính là bởi vì điểm này, cho nên những người kia liền chỉ trích thất công tử, cho hắn vu oan rất nhiều không tốt tên tuổi. Bất quá những cái kia đều là vu khống. Khai Hoàng nhíu mày, lão ẩu này càng là nói như vậy, hắn ngược lại có chút càng lo lắng. Hắn không biết vị này thất công tử muốn gặp chính mình mục đích là cái gì. Cũng không biết nhìn thấy vị này thất công tử đằng sau, nếu như cự tuyệt đối phương sẽ hay không xuống tay với chính mình. Mục Thiên Tôn đã từng khuyên bảo qua ta, để cho ta không nên tiến vào Tổ Đình Ngọc Kinh Thành. Ta cũng khuyên bảo hắn, không nên tiến vào Quy Khư. Hiện tại ta vi phạm với lời hứa. Tiến vào Ngọc Kinh, hy vọng hắn sẽ không làm trái lời hứa. Lão ẩu kia dẫn lĩnh hắn đi vào Hỗn Độn Điện, nhếch miệng cười cười, miệng hở, lộ ra lẻ tẻ mấy khỏa răng. Nói, Khai Hoàng, mời đi. Hỗn Độn Điện môn hộ mở ra, một cỗ mênh mông hỗn độn chi khí từ trong điện tuôn ra. Toát ra cổ lão cùng tang thương. Khai Hoàng lấy lại bình tĩnh. Chân đạp hỗn độn chi khí, đi vào trong tòa đại điện cổ lão này, thầm nghĩ, bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không đủ để cùng Di La Cung công tử chống lại. Bởi vậy nhất định phải mượn nhờ mặt khác công tử lực lượng. Hy vọng người gọi là thất công tử này, tương đối tốt lừa gạt. Hắn hành tẩu tại trong đại điện to lớn, nơi này cực kỳ trống trải. Trên mái vòm lạc ấn lấy Khai Hoàng cũng xem không hiểu đạo văn. Huyễn minh huyễn diệt, như là quần tinh. Khai Hoàng nhìn không chớp mắt, đi về phía đi về trước đi. Nhưng thấy phía trước hỗn độn chi khí như là một viên cầu khổng lồ, tại chậm chậm chuyển động. Khai Hoàng con ngươi hơi co lại, xa xa nhìn thấy trong hỗn độn hình cầu kia có một bóng dáng cổ quái. Hắn tiếp tục tiến lên. Sau một lúc lâu rốt cục nhìn thấy trong hỗn độn hình cầu kia là một gốc cổ lão bảo thụ. Một gốc thế giới thụ. Vị này Di La Cung thất công tử là thế giới thụ thành tinh. Khai Hoàng kinh ngạc, lúc này hắn mới chú ý tới dưới cây có một thân ảnh. Đưa lưng về phía hắn, hỗn độn hình cầu vỡ ra, lộ ra một con đường. Khai Hoàng trần chờ một chút, đi vào trong hỗn độn hình cầu kia. Qua không lâu hắn đi vào dưới cây thân ảnh kia xoay người lại, mỉm cười nhìn hắn. Tần Thiên Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngươi, ngươi, Khai Hoàng tâm thần đại chấn, ngơ ngác nhìn người kia, cật cật nói không ra lời. Quy Khư Đại Uyên, Tần Mục Lâm vào trong sụp đổ, tự thân hết thảy tu vi không ngừng hướng vào phía trong sụp đổ. Rất nhanh ngay cả hắn trong thần tàng từng tòa thiên cung, đầy trời tinh thần tinh đấu tinh hà, chư thiên vạn giới, bao quát Tổ Đình, Nguyên Đô, Huyền Đô, U Đô, hết thảy hướng nội bộ suy sụp hấp dẫn. Quy Khư chi đạo huyền diệu thần kỳ, có mê người chỗ, nhưng là tu luyện cũng cực kỳ hung hiểm. Cứ việc Quy Khư đại đạo phù văn đã bị giải mã đi ra, nhưng là người có thể tu thành Quy Khư chi đạo hay là ít càng thêm ít. Ngoại trừ đế hậu tỉ muội bên ngoài, còn có Thiên Đế Thái Sơ, Hạo Thiên Tôn cùng Tần Mục Tinh thông đạo này. Về phần những người khác, dù là tu luyện cũng rất khó luyện ra, nhiều nhất chỉ có thể tu thành một hai loại thần thông. Đây chính là bởi vì Quy Khư chi đạo cực kỳ hung hiểm. Muốn tu thành loại đại đạo này, rất khó cam đoan mình tại lúc tu luyện sẽ không bị Quy Khư chi đạo thôn phệ. Rất nhanh toàn bộ linh thai thần tàng liền bị thôn phệ không còn. Cho dù là hắn ngay tại là đế hậu nương nương giảng giải luân hồi chi đạo nguyên thần cũng bị cỗ sụp đổ kinh khủng này dẫn dắt, vặn vẹo, gào thét rơi vào trong cơ thể hắn trong Quy Khư đại uyên. Giảng kinh âm thanh đình chỉ, đế hậu nương nương lập tức phát giác, lập tức mở mắt hướng Tần Mục nhìn lại, nghiêm nghị nói, làm sao không nói, giác, giác, đầu của nàng xoay tròn nửa vòng. Lộ ra nguyên mẫu phu nhân gương mặt, Tần Lang, người chẳng lẽ là ông cụ thắt cổ, nói đến người ta lòng ngứa ngáy chỗ, người liền dừng lại, người đây là muốn bị trời phạt. Tần Mục ngồi bất động ở đó, không nói một lời, cả người cho người ta một loại trống rỗng, không có chút nào một thú cảm giác, phía sau hắn, chỉ còn lại có một gốc thế giới thủ, hơi rung nhẹ lấy cành. Đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu trong lòng phu nhân kinh ngạc, lập tức nhìn ra hắn không thích hợp chỗ. Lúc này Tần Mục vậy mà sinh cơ hoàn toàn không có, cứ như vậy ngay trước mặt chết các nàng mất rồi. Tần Mục không chỉ có trái tim ngưng đập, thậm chí ngay cả hồn phách cũng không có. Hắn vô cùng cường đại thần thức cũng hoàn toàn chôn vùi, giống như là bị người lấy Quy Khư thần thông trực tiếp luyện chết. Người giết hắn, đế hậu nương nương giận tím mặt, nguyên mẫu phu nhân cũng không nhịn được tức giận, quát lên, vừa mới là ngươi đối mặt lấy hắn, ta đưa lưng về phía hắn, ta nếu là ra tay giết hắn, há có thể giấu giếm được con mắt cùng cảm giác của ngươi? Chẳng lẽ là ngươi hạ thủ? Tiểu tiện nhân, mắt của ta nhìn liền có cơ hội luyện chết ngươi, há có thể giết hắn bỏ qua cơ hội này? Muốn giết hắn cũng là đợi đến luyện chết ngươi đằng sau. Hai nữ cãi lộn một lát nhưng lại đều không thể làm gì. Đột nhiên nguyên mẫu phu nhân đảo tròn mắt, hì hì cười nói, Tần Lang chết rồi, lưu lại chúng ta tỉ muội thủ tiết, làm cho lòng người đau nhức hai cái như hoa như ngọc tỉ muội. Cứ như vậy không có tình lang, người ta mặc dù rất là tiếc hận, nhưng người chết không thể phục sinh. Chúng ta tỉ muội hay là thật sớm phân Tần Lang gia sản, lại tìm một nam nhân tốt a. Nàng mặc dù không xuôi tai, đế hậu nương nương lại là có chút tâm động. Mục Thiên Tôn một thân bảo bối, quả nhiên là thổ tài chủ du lịch, đeo vàng đeo bạc, hắn hiện tại chết rồi, đích thật là chia cắt bảo vật của hắn thời cơ tốt. Hai nữ lập tức đạt thành chung nhận thức, hướng Tần Mục đi tới. Đột nhiên, một cỗ sinh cơ bừng bừng từ trong thế giới thụ truyền đến. Hai nữ vội vàng dừng bước, chỉ gặp Tần Mục sau lưng. Thế giới thụ vũ động, mà Tần Mục trong thân thể truyền đến kỳ dị rung động. Từng luồng hỗn độn chi khí từ đó lan ra. Quay chung quanh hắn hình thành một viên cầu khổng lồ. Đột nhiên, chỉ nghe giống như khai thiên tích địa một tiếng vang thật lớn. Viên cầu kia vỡ ra, chỉ một thoáng ngũ thái diễn biến. Từ hỗn độn thái dịch, đến nhất khí thái sơ, đến thanh minh thái thủy, đến chất hình thái tố, lại đến thái cực, năm loại vũ trụ trạng thái tại ngắn ngủi trong nháy mắt cũng đã đi đến. Tiếp lấy vô lượng không gian hiện lên, vô số tinh thần tinh hà từ đế hậu nương nương bên người phi tốc hướng ra phía ngoài mất đi. Trong phút chốc, tổ đình sinh ra. Các giới hướng ra phía ngoài dâng trào, diễn hóa các loại cổ thần, thiên địa đại đạo, đông đảo chúng sinh, năm cái mỏ lớn ngồi xuống ở trong tổ đình, cùng tổ đình tương liên, từng tôn cổ lão thần chỉ từ trong chư thiên tinh đấu tinh tú hiển hiện. Mỗi người đều mang tư thái, trong huyền đô có thiên công, trong u đô có thổ bá. Những cổ thần kia đứng tại trong riêng phần mình lãnh địa. Từ đế hậu cùng nguyên mẫu bên người lúc bay qua, hai nữ nhìn xem bọn hắn, chỉ gặp những cổ thần cổ quái kỳ lạ này thình lình đều mọc ra mặt của Tần Mục. Cho dù là mày trắng râu bạc mắt bạc thiên công, đầu trâu mặt hổ đuôi trâu thổ bá, cũng là Tần Mục khuôn mặt. Các nàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Tần Mục sau đầu vô số đại đạo phù văn kết nối. Tổ hợp, các loại phù văn tổ hợp thành mỗi loại kỳ dị đạo văn. Như là gạch ngói, mái hiên nhà trụ, lại có trung đỉnh bình phong bích họa, lẫn nhau điệp ra, rất nhanh từng tòa quy mô hùng vĩ tráng lệ nền tảng hiện lên. Những gạch ngói kia rầm rầm bay múa, tạo thành từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện. Đình đài, lâu vũ, trường kiều, thiên môn, thần đài, dựng ngọc kinh thần thành, lại có thiên hà trường quái, chảy qua nam thiên môn, tiến quân thần tốc, ở trong thiên đình uyển chuyển chảy xuôi, thiên hà những nơi đi qua, vô số kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, đợi cho thiên hà chạy qua ngọc kinh thành, mấy chục tòa thiên cung đã thành hình. Thiên hà chảy qua Bắc Thiên Môn, trùng trùng điệp điệp, liên tiếp chư thiên vạn giới, tiếp lấy chảy xiết xuống từ nguyên giới trên không chạy qua. Tiến vào U Đô hóa thành Minh Hà, đầu Minh Hà này từ thổ bá Tần Mục dưới chân chạy qua. Lái vào Quy Khư cái khe lớn, tiến vào Quy Khư Đại Uyên, khi nước sông rót vào trong Đại Uyên lúc, Đại Uyên chỗ sâu truyền đến rất nhỏ rung động. Một đóa hoa sen đón nước sông từ từ bay lên, hoa sen xoay tròn nở rộ, đóa hoa trên đài sen, Quy Khư Tần Mục ngáp một cái, ung dung tỉnh lại, Quy Khư Tần Mục kia đứng dậy, thét dài ngâm nói, luân hồi mấy phần kiếp, một tuổi một héo quát, đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân kinh ngạc không thôi. Hiện tại Tần Mục cùng vừa mới Tần Mục tựa hồ có chỗ khác biệt, giống như trong thần tàng của hắn nhiều hơn Quy Khư Đại Uyên. Mà lại, hắn thiên cung thiên đình cũng cùng lúc trước có chỗ khác biệt. Đầu tiên là thiên cung số lượng, lúc trước Tần Mục thiên cung số lượng chỉ có 23 tòa. Về sau Tần Mục từ Vân Thiên Tôn nơi đó học được hắn tử tiêu bích lạc công. Nhiều hơn một tòa thiên cung. Lại trốn Hạo Thiên Tôn Vạn Đạo Thiên Luân, lĩnh hội hắn hai môn công pháp, thêm ra hai tòa thiên cung, kế có 26 tòa thiên cung, mà bây giờ, Tần Mục lại tăng thêm hai tòa, đạt tới 28 tòa nhiều. Niên kỷ nhỏ như vậy, liền có được 28 tòa thiên cung, quả thực là dị số. Càng cổ quái là Tần Mục Ngọc Kinh Thành cùng những người khác Ngọc Kinh Thành có khác biệt cực lớn. Những người khác thiên đình, trong mỗi một tòa thiên cung đều có một tòa Ngọc Kinh Thành. mà Tần Mục lại là ở trong thiên đình 58 tòa bảo điện hợp thành Ngọc Kinh Thành. Trong những thiên cung khác thì không có Ngọc Kinh Thành. Có thể nói, những thiên cung khác đều là bao quanh Ngọc Kinh Thành mà thành lập. Chỉ có một tòa Ngọc Kinh Thành, hắn làm sao tiến vào Ngọc Kinh cảnh giới? Đế hậu cùng Nguyên Mẫu phu nhân không hiểu chút nào. Đột nhiên, Tần Mục nguyên thần từ trong thần tàng mênh mông kia bay lên, ngồi xếp bằng mà ngồi, lơ lửng ở trên thiên đình, hào quang vạn đạo. Tần Mục đứng dậy, lặng lẽ lui về phía sau. Trong bất chi bất giác hắn đã đi tới hoa sen biên giới. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn làm cái gì? Đế hậu dẫn đầu tỉnh ngộ lại, quát hỏi. Nguyên Mẫu phu nhân khẩn trương vạn phần, giọng the thế nói, đừng làm chuyện điên rồ. Đại trượng phu tại thế, thà chết chứ không chịu khuất phục, thà bị gãy chứ không chịu cong, thà tại trực trung thủ, không tại loan trung cầu. Tần Mục thả người nhảy lên, nhảy vào quy khư, đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta tình nguyện chết, cũng sẽ không bị các ngươi bức hiếp. Hai nữ vội vàng vọt tới hoa sen biên giới, đưa tay đi bắt, nhưng chỗ nào còn có thể tóm được. Chỉ gặp Tần Mục rơi vào trong đại uyên, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên Mẫu phu nhân nháy mắt mấy cái, đột nhiên bật cười nói, tiểu tình lang mới vừa rồi còn là chết không có cốt khí bộ dáng, khi nào trở nên như thế có cốt khí? Hì hì, thú vị. Nàng đột nhiên khống chế đế hậu thân thể, cũng là thả người nhảy lên, nhảy vào trong quy khư đại uyên. Đế hậu kêu sợ hãi, muốn bắt lấy Tịnh Đế Liên Hoa, nhưng đã tới không kịp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.